Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1289, hào môn giả thiên kim, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó qua, ngươi nói Cố Thiền Vũ. Ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chơi chuyện phó qua, đang bận. Cố Thiền Vũ, tốt, ngươi trước bận bịu, có thời gian trò chuyện tiếp. Phó qua không có đáp lại, đoán chừng lại đi làm việc. Cố Thiền Vũ thực sự không chịu nổi. Nàng đóng sổ ghi chép ngủ, ngày mai lại nghĩ cái này nhức cả trứng trò chơi. Ngày hôm sau Cố Thiền Vũ xuống lầu ăn cơm điểm tâm thời điểm, Phó Vũ Tình đã rời đi, đi công ty đi làm. Phó Vũ Tình không nghĩ đối mặt Trình Gia tất cả mọi người, càng không muốn lại đợi tại Trình Gia. Cái loại này mẹ hiền con hiếu tràng cảnh để lồng ngực của nàng phi thường buồn bực, có một loại cảm giác hít thở không thông. Thế nhưng là Phó Vũ Tình cũng không muốn đi công ty. Nàng không biết nên làm sao đối mặt Mặc Ngôn Thừa. Nàng là yêu Mặc Ngôn Thừa. Có thể Mặc Ngôn Thừa là có vị hôn thê. Loại cảm tình này trên gút mắc để Phó Vũ Tình phi thường đau khổ. Phó Vũ Tình ngồi ở công ty gần đây trên khóm hoa. Nàng ôm đầu gối, nghĩ đến gần nhất phát sinh một hệ liệt chuyện. Phó Vũ Tình nước mắt giọt lớn rơi xuống. Ngay tại Phó Vũ Tình thương tâm thời điểm, đột nhiên trên đầu bao phủ xuống một cái bóng đen. Người kia cái bóng đưa nàng hoàn toàn đều bao phủ lại. Phó Vũ Tình ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy đuôi lông mày mang theo lạnh ý Mặc Ngôn Thừa. Tấm kia trên mặt anh Tuấn đều là tan không ra băng tuyết, để hắn ngũ quan nhìn liền càng thêm lập thể. Trông thấy Mặc Ngôn Thừa, Phó Vũ Tình con ngươi hiện lên một mặt bối rối. Nàng dọa đến vội vàng cúi đầu xuống, ngập ngừng nói hô một câu. Mặc Tổng, Mặc Ngôn Thừa cúi người, chế trụ Phó Vũ Tình cái cằm. Để nàng cùng hắn đối mặt. Khóc cái gì, ai khi dễ rồi. Giờ phút này Mặc Ngôn Thừa toàn thân tràn đầy cảm giác áp bách, không khí tựa hồ cũng sền sệt mấy phần. Đối mặt trên Mặc Ngôn Thừa con ngươi, Phó Vũ Tình trái tim bị hung hăng nhói một cái, trong mắt cấp tốc bốc hơi ra một loại hơi nước. Phó Vũ Tình rủ xuống con mắt, cuốn dáng dấp lông mi dính lấy nước mắt, nhìn sờ sờ động lòng người. Ai cũng không có khi dễ ta. Mặc Ngôn Thừa một bộ cầm Phó Vũ Tình phi thường không có cách nào dáng vẻ, hắn vừa bất đắc dĩ lại sinh tức giận. Ngươi làm ta là đồ đần sao? Chạy đến nơi đây vụng trộm khóc, lại nói cho ta ai cũng không có khi dễ ngươi. Phó Vũ Tình cắn môi một cái, sau đó nói, thật không có. Mặc Ngôn Thừa hung hăng nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình, con ngươi đen nhánh xẹt qua một mặt tự diễu. Ngươi như vậy là vì ta sao? Ngươi nếu là không thích ta coi như xong. Ta Mặc Ngôn Thừa xưa nay không tiết vu miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Mặc Ngôn Thừa buông ra Phó Vũ Tình, thanh âm mang theo xa lánh. Lại thả ngươi một ngày nghỉ, ngày mai điều tiết hảo tâm tình lại đến ban, Phó Thư Ký. Nói xong Mặc Ngôn Thừa liền đứng thẳng người, sau đó nhanh chân hướng công ty đi đến. Nhìn Mặc Ngôn Thừa càng ngày càng xa thân ảnh, Phó Vũ Tình phi thường đau khổ, nàng cảm giác buồng tim của mình bị một cái tay lớn bỗng nhiên nắm lấy. Cái loại này cảm giác hít thở không thông để nàng đều nhanh không thể thở nổi. Phó Vũ Tình bối rối đứng lên, nàng kéo lại Mặc Ngôn Thừa tay, lo lắng giải thích. Mặc Tổng, ta không phải là bởi vì ngươi, ta thật không phải là bởi vì ngươi. Phó Vũ Tình nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu, một giọt nện vào Mặc Ngôn Thừa trên mờ u bàn tay. Nàng hiện tại lộ ra một loại bất lực mỹ cảm, để cho người ta rất mong muốn bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Phó Vũ Tình như vậy, Mặc Ngôn Thừa con ngươi xẹt qua một mặt đau lòng. Hắn ôm lấy Phó Vũ Tình, ngữ khí tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Có phải là Trình Gia Lệ khi dễ ngươi rồi? Nói xong lời cuối cùng một câu, Mặc Ngôn Thừa thanh âm phi thường lạnh. Phó Vũ Tình không nói gì, nàng tựa ở Mặc Ngôn Thừa trong ngực vẫn luôn tại yên lặng chảy nước mắt. Nàng hiện tại thật khó chịu. Vì cái gì nhân sinh của nàng như thế hỗn loạn, tất cả hẳn là yêu nàng người đều muốn cách xa nàng đi. Cách chương.